Đăng Hoa Tiếu, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, gió tuyết gào thét trong nhà, ánh đèn như đông đặc lại hắn ngồi cạnh lò sưởi, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, phản chiếu ánh lửa nhảy múa, rực rỡ trong bóng đêm. Lục Đồng khẽ sững người, nhớ, trước mắt bất chợt hiện lên một hình ảnh từ rất lâu về trước. Tại căn nhà cũ của nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ, nàng nằm bò trên bàn ngắm Lục Khiêm viết chữ. Nét bút của cậu thiếu niên vững vàng, mạnh mẽ, hơn hẳn chữ gà bới của nàng. Nguyệt ám tống hồ phong, tương tầm lộ bất thông, lăng ca sướng bất triệt, chi tại thử đường chung. Cái gì mà bất thông, cái gì bất triệt cơ, huynh viết cái gì mà khó hiểu thế? Tiểu Lục Đồng giật lấy tờ giấy mực mà Lục Khiêm vừa viết xong. Sao ta chẳng hiểu gì cả? Lục Khiêm giật lại tờ giấy mực từ tay nàng, không vui nói. Đọc sách nhiều vào, Lục Tam. Cứ thế này, sau này lớn lên người ta viết thơ tình cho mà không hiểu thì làm sao? Thơ tình, nàng nghi hoặc, cái này là thơ tình à, không thì là gì? Không hiểu, Lục Đồng đảo mắt, không có chữ, tình, sao gọi là thơ tình được? Thô thiển, Lục Khiêm tức giận như thể muốn dạy dỗ nàng. Phải hàm xúc, tình cảm mà nói thẳng ra thì còn gì thi vị nữa, phải uyển chuyển. Nàng nghiêng đầu liếc huynh trưởng, nhét một viên kẹo mạch vào miệng. Huynh giỏi thế, vậy huynh nói xem, tình là gì? Lục Khiêm đang học trong thư viện, ngày thường ngay cả con gái còn chưa tiếp xúc qua. Đành nói bừa cho qua chuyện, nhìn là biết đang qua loa, khinh nàng ít đọc sách. Lục Khiêm ho khẽ hai tiếng, hắn chưa từng thích ai, cố nghĩ ra một câu. Tình là khi muội luôn nhớ một người, nghĩ đến một người, lúc không có việc gì cũng thường nghĩ về họ, lúc ở bên người đó là lúc muội vui nhất. Ồ, Lục Đồng nói. Nghe huynh nói cũng chẳng hàm xúc lắm. Có phải huynh đang bịa không? Lục Khiêm, hai, đàn gảy tai trâu. Ta không nói với muội nữa. Đợi sau này muội lớn rồi. Có tình lang, lúc đó muội sẽ hiểu. Trước đây nàng nghĩ lời này là Lục Khiêm tiện miệng nói để lừa nàng. Giờ dần dần lại bắt đầu hiểu. Khi có tình cảm với ai, thì quả thật sẽ nhớ nhung một người một cách kỳ lạ. Bên tai vang lên giọng nói. Câu hỏi này khó trả lời thế à? Nàng bừng tỉnh. Bùi Vân Ánh ngồi bên lò sưởi, dung nhan tuấn mỹ càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn, ánh mắt nhìn nàng đầy ý tứ. Không, tìm lỡ mất một nhịp, Lục Đồng vội vàng đáp. Chưa từng nhớ, thật sao? Hắn gật đầu, thế thì tiếc thật, dù nói vậy, giọng điệu hắn không có vẻ thất vọng, ngược lại còn cười tươi rói. Nước tuyết trong ấm đã nóng, hắn rót nước vào chén trà đất đỏ, bưng chén trà đến trước mặt Lục Đồng. Lục Đồng ngồi bên mép giường. Nhìn Bùi Vân Ánh nghiêng người đến gần, đưa chén trà vào tay nàng. Uống đi, tịch tuyết, đấy, Lục Đồng, nàng vừa định phản bác rằng đây không phải là tịch tuyết, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong mắt hắn, như nhìn thấu tất cả, biết rõ nỗi lòng bối rối và thầm kín của nàng, nhìn thấu cả sự tránh né và ưu tư của nàng. Lục Đồng siết chặt chén trà, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy Bùi Vân Ánh có chút gì đó khác lạ. Như thể hắn đã buông bỏ hết cố kỷ, sự trêu chọc càng trở nên quang minh chính đại. Không đúng, đó không phải trêu chọc, giống như người cầm cần câu bên bờ sông, chậm rãi thả mồi, lúc gần lúc xa, ung dung chờ đợi con mồi mắc câu. Nàng trong lòng có quỷ, khó lòng mà chống đỡ nổi, từng bước thoái lui, trận địa nhanh chóng rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng như vậy, Bùi Vân Ánh khẽ nhếch môi, lui về trước bàn. Đi đến góc phòng, cầm lấy chăn gối đặt ở chân giường. Chăn gối dày và nặng, đường may thô ráp, với tính cách cầu kỳ quen được nuông chiều của hắn, quả thực là có chút miễn cưỡng. Quả nhiên, hắn đi đến bên giường, nhìn thoáng qua sàn nhà. Ở đây sao? Lục Đồng gật đầu, hắn không nói gì, chỉnh sửa lại, rồi trải chăn gối lên sàn cạnh đầu giường. Lục Đồng vừa uống nước vừa nhìn hắn làm việc, người này tuy là thế gia công tử. Đôi khi kiêu ngạo kén chọn, nhưng đôi lúc lại thích nghi rất tốt, khiến người ta bất ngờ. Nàng không nghỉ ngơi sao? Hắn ngồi xuống chăn gối, ngước mắt nhìn Lục Đồng. Lục Đồng đặt chiếc chén trống xuống bàn, nghĩ ngợi một lát rồi nhìn chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn, dặn. Đêm ngủ không cần tắt đèn. Bùi Vân Ánh nhìn nàng, ánh mắt động. Lục Đồng, không phải nàng lo đêm đến ta sẽ làm gì nàng chứ? Lục Đồng im lặng một lúc, chế nhạo. Điện soái cũng biết. Châm của ta rất lợi hại, Nếu mày không sợ trở thành Kim Hiển Vinh thứ hai thì cứ thử. Bùi Vân Ánh thấy hắn bị nghẹn lời, không hiểu sao tâm trạng của Lục Đồng tốt hơn một chút, liền mặc nguyên quần áo nằm xuống giường. Nói ra cũng lạ, nàng và Bùi Vân Ánh ở chung một phòng, dù tâm trạng phức tạp và hơi khó chịu, nhưng hoàn toàn không lo lắng. Người này rõ ràng không phải quân tử, cử chỉ cũng không phải luôn quy củ, nhưng dường như nàng tin tưởng hắn từ tận đáy lòng. Niềm tin này khiến nàng ngạc nhiên, sao ở cạnh hắn, nàng lại có thể thả lỏng đến vậy? Bùi Vân Ánh cười khẽ, không so đo với nàng, gối đầu bằng hai tay nằm xuống. Trong phòng, ánh đèn dầu cháy lặng lẽ, ngăn cách gió tuyết bên ngoài. Lò sưởi dù mang lại chút hơi ấm, nhưng giữa trời lạnh buốt cũng chẳng đủ làm ấm bao nhiêu. Tuy vậy, hai người trong phòng lại chẳng thấy lạnh, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Bùi Vân Ánh nằm một lát, ánh mắt liếc thấy cuối giường có vật dài, tưởng là rắn, liền nhíu mày ngồi dậy, dùng đê, a, o bạc khều lên, hóa ra là một đoạn dây thừng. Một sợi dây thừng thô, không quá dài, dường như đã qua sử dụng nhiều năm, có dấu hiệu mài mòn. Thứ này nếu dùng để buộc dược liệu thì có vẻ hơi ngắn. Hắn dùng mũi đê, a, o gầy dây thừng, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Đồng trên giường. Sao ở đây lại có dây thừng? Lục Đồng ngồi dậy, thấy vật trong tay hắn, sắc mặt liền thay đổi, lập tức giật lấy. Bùi Vân Ánh thoáng thấy nét mặt nàng, ánh mắt lóe lên. Sau một lúc, hắn trầm ngâm nói, chỗ này thật sự là quán trọ G, I, E, C người đen sao? Độ dài của dây thừng, không đủ để treo cổ, dùng để buộc vật cũng quá miên cưỡng, nhưng lại vừa đủ để trói tay trói chân. Trong phòng thẩm vấn ở điện tiền ti, dây thừng dùng để trói phạm nhân cũng có độ dài tương tự. Tim Lục Đồng thót lại, lạnh lùng đáp, ngài cũng đã vào đây rồi, bây giờ mới nói chẳng phải quá muộn rồi sao? Lại sợ hắn nhìn thấy biểu cảm của mình, nàng nhét dây thừng xuống gầm giường, quay lưng nằm xuống, không nói thêm gì. Bùi Vân Ánh nhìn bóng lưng nàng một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, hắn lại nằm xuống, thần sắc không còn thư thái như trước. Chợt nghĩ đến điều gì, hắn ngước nhìn lên bức tường đất trên đầu. Nơi trải chăn gối sát tường, lúc mới bước vào căn phòng, hắn đã phát hiện trên tường có vết cào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết cào ở vị trí khá kỳ lạ, không quá cao, càng sát chân tường vết tích càng dày, vết tích lộn xộn, giống như có người đau khổ ngã xuống đất, để lại dấu tay trên tường. Ngày trước ở nhà giam điện tiền ti, có những phạm nhân trong lúc đau khổ không chịu được, lăn lộn trên đất, cào cấu tường, để lại dấu tích tương tự. Hắn nhìn rất rõ, cũng rất chắc chắn, liên tưởng đến sợi dây thừng vừa rồi. Bùi Vân Ánh khẽ nhíu mày, nhìn về phía giường. Lục Đồng quay lưng lại, dường như đang giận dỗi nhìn vào tường, chỉ để lộ phần sau gáy. Hắn thoáng ngẩn người, sau đó cảm thấy buồn cười. Nơi hoang vu không người, ở chung một căn phòng. Dù sao anh cũng là đàn ông, với tính cách cẩn trọng của Lục Đồng, nàng lại quay lưng với người khác thế này, không chút đề phòng. Thật là không hề phòng bị hắn chút nào. Hắn nhìn thêm vết cào trên tường một lần nữa, thu ánh mắt lại, rồi nằm xuống. Cách chương.